Luân hồi nhạc viên, chương 1588, Tú đến bay lên bố bố uông. Góc truyện audio.com, chương 56, Tú đến bay lên bố bố uông. Phi Tô Hiểu phun ra khẩu mang máu nước bọt, đồng thời thừa nhận mười mấy danh phù thủy công kích cho dù có năng lượng thuẫn ngăn cản, hắn cũng không chịu nổi. Bụi mù dần dần tán đi, Tô Hiểu ném ra ngoài một viên luyện kim bom, nhưng phù thủy nhóm cũng không phải dễ trêu, luyện kim bom còn bay ở giữa không trung, liền bị không biết từ chỗ nào tới công kích đánh bể. Nổ tung sóng xung kích khuếch tán, Tô Hiểu đề đao xông vào trong ngọn lửa, tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền tới. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, máu tươi cùng tàn chi bay tứ tung, dưới trời chiều khói đặc cuồn cuộn, mùi máu tươi tại sơn cốc bên trong khuếch tán. Lê Minh Chi môn bên trong mai phục rất nhiều phù thủy, nếu như chỉ có Tịch Dương Hồng tiểu đội lời nói, bọn họ rất không có khả năng phá vây đi qua, một khi bị mai phục 8-9 phần 10 muốn toàn diệt tại này bên trong. Đáng tiếc chính là phù thủy nhóm chưa thể đem Tô Hiểu chiến lực cũng tính toán đi vào, kia danh bạch phù thủy căn bản không dự báo đến Tô Hiểu, không cách nào dự báo đến Tô Hiểu, như vậy bố bố uông, a mỗ tình huống, phù thủy nhóm cũng không thể nào biết được. Phù thủy nhóm được đến tình báo là Tịch Dương Hồng tiểu đội mang theo danh bạch phù thủy xâm nhập Nam Bộ, chuẩn bị tiến vào lãnh địa của các nàng. 20 giây không đến, nhất tuyến thiên lối vào liền loạn chiến thành một đoàn, A Mỗ vọt thẳng vào phù thủy quần bên trong, nó mới không quan tâm phù thủy nhóm năng lực có nhiều quỷ dị, xông về phía trước liền xong việc, Huyết Hùng không gần không xa đi theo A Mỗ dũng mãnh, rõ ràng rất đúng này lão gia tử tính tình, chỗ hắn ở có thể phòng ngừa A Mỗ bị vây ở phù thủy bên trong. Carmen, con ma men hai người còn lại là dán chặt lấy vách đá, để tránh bị chỗ rẽ sau phù thủy nhóm vây công, phù thủy phần còn lại là bị kia danh gọi Man Cantis phù thủy cuốn lấy, đây là danh 5 giai đoạn phù thủy, cụ thể là cái gì hệ không dễ phán đoán, nàng có thể khống chế một loại bọ cánh cứng màu đen. Đám người cùng phù thủy nhóm chiến túi trần, Tô Hiểu còn lại là hướng nhất tuyến thiên nội sát đi, hắn cũng không có quên phía sau còn có 30 mấy danh phù thủy, bom khói ngăn không được những cái đó phù thủy quá lâu, chỉ cần những cái đó phù thủy dùng hóa thân thăm dò ra sương mù không độc, các nàng liền sẽ xông qua sương mù. Tô Hiểu bắt lấy nhất danh phù thủy cái cổ, phịch một tiếng, một cái từ sắt nguyên tố hình thành trường côn đập tại hắn bên cạnh cổ bên trên, tạp hắn lệch ra đầu, nhưng chỉ là lệch ra đầu mà thôi. Rắc một tiếng vang giòn, Tô Hiểu tay bên trong kia danh phù thủy thân thể co lại, trực tiếp bị bóp gãy cái cổ. Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía kia danh tay bên trong cầm trường côn 2 giai đoạn phù thủy. Thật thật xin lỗi a, dùng côn tạp ngươi, rất đau đi. Tên này phù thủy bản năng lui ra phía sau 2 bước, ùng ục một tiếng nuốt nước miếng, nguyên nhân là Tô Hiểu tay bên trong kia danh phù thủy chết rất thảm, chết sau thi thể còn co lại co lại. Tô Hiểu khóe mặt giật một cái, như vậy đùa bức phù thủy hắn vẫn là lần đầu thấy được. Ông, một cái màu đen tứ kiếm theo Tô Hiểu khuôn mặt chém qua, này đồ vật cũng không phải trước đó cái kia trường côn có thể sánh được. Góc truyện audio.com, hai tên phù thủy một trước một sau hướng Tô Hiểu đánh tới, các nàng đều tay bên trong cầm song tứ kiếm bên trên bao vây lấy một loại nào đó màu đen nguyên tố, này nguyên tố chưa biết tại cao tốc chấn động lấy ra tăng tứ kiếm lực sát thương. Đây là hai tên 4 giai đoạn phù thủy, các nàng một cao một thấp, rõ ràng là thường xuyên phối hợp. Đinh, Trảm Long Thiểm cùng một thanh kiếm nhọn đối với chém, màu đen nguyên tố vẩy ra, cái kia thanh thứ kiếm suýt nữa bị chém đứt, Tô Hiểu cung chân phía trước đạp, phịch một tiếng trầm đục, kia danh vóc dáng tương đối cao phù thủy bị đạp bay đi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Nhưng vào lúc này, một cái từ băng tinh hình thành trường mâu từ phía sau bay tới, thẳng bức Tô Hiểu sau gáy, là phía sau kia 30 mấy danh phù thủy đến. Giết a, giống giận dung trời theo nhất tuyến thiên bên trong truyền đến, không phải Tô Hiểu đám người phía sau, mà là phù thủy nhóm phía sau, này tiếng la tựa hồ là thiên quân vạn mã đồng thời phát ra, riêng là theo thanh âm liền có thể nghe ra kia túc sát chi khí. Phù thủy nhóm đều kinh ngạc chỉ chốc lát, các nàng không nghĩ ra thánh rũ giáo hội quân đội khi nào vây quanh các nàng phía sau. Một tên cũng không để lại. Lại là gầm lên giận dữ, nghe được này tiếng giống, Carmen bọn người có chút mộng bức, bọn họ không mang quân đội a, công thành pháo chuẩn bị nhanh. Gầm thét tiếp tục, phù thủy nhóm mặc dù không biết cái gì là công thành pháo, nhưng các nàng cũng nghe được luân tác chuyển động âm thanh, theo kia không lưu loát thanh âm liền có thể đánh giá ra kia cái gọi là công thành pháo có bao nhiêu cường động năng. Lao ra tuyệt không thể bị trước sau vây kín. Lão phù thủy Man Cantis hét lớn một tiếng, Tô Hiểu dữ dội đã để nàng mở rộng tầm mắt, nếu như lại có thánh rũ giáo hội quân đội từ phía sau phối hợp quái vật này, vậy các nàng cũng phải chết ở này. Phù thủy nhóm trong lúc nhất thời có chút bối rối, Tô Hiểu tay bên trong trường đao liên chạm, một cái đầu lâu bay lên, là kia danh vóc dáng tương đối cao 4 giai đoạn phù thủy. Lúc này ở Nhất Tuyến Thiên bên trong, bố bố Uông ngồi chồm hổm ở một khối bên trên cự nham, nó ngửi phía trước bày biện một dãy lớn gần 2 mét cao âm hưởng, một bên còn có bình ắc. Quy, bố bố Uông nâng cái tablet chính nhanh chóng tìm kiếm giọng nói văn kiện. Tê chiến trận, nghe được này giọng nói, bố bố Uông lắc đầu, cái này không được. Đừng để bọn họ có cơ hội phá vây. Nghe được này đoạn giọng nói, bố bố Uông con ngươi sáng lên, đem âm hưởng điều đến lớn tiếng nhất âm. Đừng để bọn họ có cơ hội phá vây. Tiếng giống giận dữ truyền khắp sơn cốc, bố bố Uông còn thuận tay ném ra ngoài 2 viên luyện kim bom. Tiếng giống giận dữ liên tiếp theo Nhất Tuyến Thiên bên trong truyền đến, lúc mới đầu phù thủy nhóm thực bối rối, nhưng một lát sau, các nàng phát hiện đây là làm sét đánh mà không có mưa, nhưng lại tại lúc này, nổ tung hỏa quang từ Nhất Tuyến Thiên bên trong hiện lên. Phù thủy nhóm bên này bị trước sau, vây kín, Kamen đám người thì sĩ khí đại chấn, mặc dù bọn họ không biết là từ đâu ra quân đội, nhưng bây giờ giết vào Nhất Tuyến Thiên bên trong là lựa chọn tốt nhất bởi vì bọn hắn đang bị phù thủy trước sau bao bọc. So sánh bị vây công Kamen đám người, Nhất Tuyến Thiên bên trong bị vây chết, phù thủy nhóm thì càng lo lắng, phía sau địch nhân lập tức sắp đến, phía trước này đó cùng các nàng giao thủ thợ săn phù thủy một cái so một cái dữ dội. Góc truyện audio.com. Đến lúc này, Tô Hiểu đám người đã giết vào Nhất Tuyến Thiên bên trong, địa hình nơi này hẹp dài, có rộng 7-8 mét. Tô Hiểu đám người phía trước là Man Cantis dẫn đầu phù thủy, phía sau còn lại là nhất danh băng hệ phù thủy dẫn người đánh tới, hai người này đều là năm giai đoạn phù thủy. Cũng may hai người này bị phù thủy phần cùng tử quỷ cuốn lấy, bốn người rõ ràng là tại khoảng thời gian ngắn bên trong phân không ra thắng bại, huyết hùng còn lại là tương đối thảm, hắn cánh tay chẳng biết lúc nào bị kéo đứt này lão gia tử cũng đủ hung ác, lại dùng trong tay nóng hổi súng bắn đạn ghém thiêu đốt vết thương, từ đó cầm máu. Kamen đám người mặc dù bị cuốn lấy, nhưng này đó phù thủy ngăn không được Tô Hiểu, chung 6 tên 4 giai đoạn phù thủy đem Tô Hiểu vây quanh, trong đó 4 người mang thương, nhất danh bị chém xuống một mảnh xương sọ phù thủy rõ ràng muốn nhịn không được. Huyết sắc khí vụ lan tràn, Tô Hiểu khí tức ngoại phóng năng lực toàn bộ triển khai, hắn hư không tiêu thất tại chỗ, sau một khắc nhất danh phù thủy đã là đầu một nơi thân một nẻo. Man Cantis liếc nhìn chung quanh, nguyên bản gần 100 tên phù thủy, trước mắt còn sót lại 30 người không đến, đến lúc này, nàng cũng biết Nhất Tuyến Thiên bên trong căn bản không có Thánh Vũ giáo hội binh lính. Nhìn Tô Hiểu gần đây kia 5 danh đau khổ trèo chống 4 giai đoạn phù thủy, cùng với 2 tên bị Kamen ép tới không ngóc đầu lên được 4 giai đoạn phù thủy, tên này lão phù thủy cắn răng một cái, trước mắt muốn giải quyết hết Tô Hiểu đám người đã là không thể nào, có thể rút đi đã là vạn hạnh. Dorothy, theo Man Cantis giống to một tiếng, Nhất Tuyến Thiên phía trên một vị nào đó phù thủy một tay đặt tại dưới thân trận đồ bên trên. Nguyên tố ba động tại Nhất Tuyến Thiên bên trong hiện lên, Tô Hiểu trong mắt co vào, phản kích thuẫn tại chung quanh hắn cụ hiện. Oanh, nguyên tố nổ tung khuếch tán, Tô Hiểu phịch một tiếng bị đè vào Nhất Tuyến Thiên mặt bên vách đá bên trên. Nhất Tuyến Thiên lối vào, Kamen đám người bước nhanh phóng tới Nhất Tuyến Thiên biên duyên nơi, nguyên tố nổ tung xung kích đánh tới, bọn họ bị khí lãng đẩy ra Nhất Tuyến Thiên. Kỳ quái chính là, những cái đó phù thủy cũng không nhận nguyên tố nổ tung ảnh hưởng, các nàng bị một loại hào quang màu tím bao khỏa ở bên trong. Ầm ầm, Nhất Tuyến Thiên hai bên vách đá sụp đổ, lớn nhỏ không đều đá vụn lăn xuống. Chiến đấu tại đây một khắc dừng lại, cuồn cuộn khói đặc tràn ngập Nhất Tuyến Thiên gần như bị nham thạch lấp đầy. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.